Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1185, chương 1186, cãi vả đánh nhau điều giáo. Sinh ra thật thể kiếm linh binh khí, chàng thượng có đại năng có thể may mắn gặp qua. Nhưng là một đản linh liền nộ chém chủ nhân kiếm linh. Chàng thượng toàn bộ long tộc đại năng, tuyệt đối cũng là thấy lần đầu tiên. Thật là thiên cổ kỳ quan a. Đầu tiên là thấy một kiếm bổ thiên, bây giờ lại thấy đản linh một kiếm chém chủ nhân. Thật là mở rộng tầm mắt a. An Lâm đạo hữu thật kỳ nhân vậy. Lại nói cái kia kiếm linh thật là đáng yêu đâu rồi. Thịt ụp, thật sự muốn đi sờ một cái. Không sợ bị một kiếm chém. Người phải đi chứ sao? Chúng long tộc cường giả lại bắt đầu rối rít bàn luận. Thảo luận điều này khiến người ta xem thế là đủ rồi cảnh tượng. Hứa Tiểu Lan mặt đầy không nói nhìn từ không trung rơi xuống An Lâm. Liên tục bước nhẹ nhàng, vừa định đi đem An Lâm tiếp lấy, lại bỗng nhiên dừng bước chân lại. An Lâm đã lơ lửng thân thể rồi, thuận tiện dập đầu một quả khí huyết đan. Hắn giận tím mặt đạo, ngươi đây là làm gì? Có vừa ra sân chém liền chủ nhân kiếm linh sao? Nữ hài hai tay chống nạnh, thắng tà kiếm như tinh linh ở trên người nàng du động. Nàng cười lạnh nói, ngươi còn không thấy ngại nói ta, có vừa ra sân liền ghét bỏ chủ nhân ta sao? Ta không phải chỉ đùa một chút sao? Phải dùng tới thật chém ta sao? An Lâm không phục nói, tiểu tiểu oa, tính tính cũng thật là nóng nảy. Nữ hài cười ha ha, ngây thơ. Lại trở ra mạo phán định tuổi tác. Ngươi quả nhiên là một cái vô tri, ngu xuẩn, lỗ mãng, tham tiền, người vô liêm sỉ như thế. Khóe miệng của An Lâm chợt co quắp, ngoạc kép, tiểu hài tử thiếu đánh đúng không? Như thế tự do phóng khoáng cùng cố tình gây sự, là thời điểm giáo dục một chút ngươi nói thế nào. Lão tử liều mạng với ngươi, lão nương biết sợ ngươi. Nữ hài ánh mắt trầm xuống, tay cầm thắng tà kiếm, bộc phát ra kinh thiên kiếm mang, coi quyền đầu, xem kiếm, hai nhân hét lớn một tiếng, bắt đầu va chạm vào nhau, rầm rầm rầm, đoàng đoàng đoàng, ào ào ồn ào, dưới trời sao, năng lượng kịch liệt va chạm, vén lên mười mấy dặm năng lượng sóng lớn, một người một kiếm linh. Bộc phát kinh thiên động địa chiến đấu, Tây Phương Long Lâm cùng Đông Hải Long Đình các cường giả mặt đầy mộng bức mà nhìn tình huống trước mắt. Làm sao lại đánh nhau? Làm sao lại có thể đánh đây? Chủ nhân cùng kiếm linh một lời không hợp liền hỗ mắng, sau đó ra tay đánh nhau. Loại tình huống này thật là có thể nói sử thi đại hí a. Toàn bộ long tộc đại năng trong lòng đều có một nỗi nghi hoặc. An Lâm cho gọi ra nữ hài. Thật là kiếm linh. Này sợ là một cái giả kiếm linh đi. Nào có kiếm linh sẽ là cái bộ dáng này. Không chỉ là chúng long tộc nghĩ như vậy, ngay cả An Lâm cũng là nghĩ như vậy. Trận đại chiến này ước chừng kéo dài 10 phút. Tiểu cô nương nằm ở trên hư không, vẫy vẫy tay nhỏ trắng nộn, thở hổn hển nói, đừng đánh, đừng đánh. Vừa mới ngưng tụ ra linh thể, lực lượng quá yếu. An Lâm vọt tới trước mặt tiểu cô nương, chính là một cái tát mạnh. Hoành a, tiểu cô nương bị một cái tát chụp kêu đau đứng lên, thân thể như vẫn thạch rơi xuống đất, đánh ra một cái lớn vô cùng cái hố nhỏ. Chúng long tộc ngoạc kép, hừ, ngươi nói dừng ta liền dừng, ta đây há chẳng phải là rất mất mặt. An Lâm mới sẽ không như vậy. Tiểu cô nương này cái mông. Hắn đỉnh. Một đản linh cứ như vậy nhảy, không giáo dục một chút, sau này còn có. An Lâm vọt tới nữ hài trước mặt, một tay đè chặt nữ hài ngực, một tay nắm lấy thắng tà kiếm. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nữ hài hai chân chặt long đến, mặt lộ hoảng sợ nói, hắc hắc hắc. Tiểu tà, thật nghĩ đến ngươi có thể đản linh, liền có thể vô pháp vô thiên. An Lâm tà mị cười một tiếng, đừng quên, ai là chủ nhân của ngươi. An Lâm cái trán đột nhiên xuất hiện kiếm nhỏ màu vàng kim. Một cổ kim sắc uy năng bao phủ thiên địa. A, nữ hài sắc mặt đỏ ửng, rên rỉ một tiếng, ánh sáng thần thánh vàng óng bao phủ nữ hài thân thể mềm mại cùng đen nhánh lưỡi kiếm. Nhanh chóng xung doanh bọn họ năng lượng, đồng thời để cho kỳ uy lực đại tăng. Có phục hay không? An Lâm hỏi. Ừ, ta không phục. Nữ hài hé miệng đôi môi béo mập, tựa hồ đang cố nén cái gì, có trong suốt nước mắt ở hốc mắt lờn vờn. Thật không phục. An Lâm trên trán kiếm nhỏ màu vàng kim quang mang cường thịnh hơn. A, nữ hài không nhịn được duyên dáng kêu to đứng lên, tròn vo gương mặt hồng tựa như quả táo. Dừng, dừng lại, không muốn lại cho ta dùng loại năng lực này. Ta phục rồi còn không được sao? An Lâm cười nói, vậy kêu là chủ nhân ta. Chủ nhân, nữ hài vắng lặng chung mang theo khuất nhục âm thanh vang lên. Trong trắng lộ hồng trên mặt còn có lưỡng đảo nước mắt khuất nhục. Ai, thật ngoan, sau này ngươi liền kêu tiểu tà rồi. Bình thường cũng là gọi ngươi như vậy. An Lâm mặt đầy vui mừng gật đầu. Trên trán kim kiếm biến mất. Ồ, tiểu cô nương có chút không phục đáp một tiếng. An Lâm đem tiểu tà từ hố to chung kéo, còn giúp nàng vỗ một cái trên người bụi mù. Ôn nhu nói, ngươi trông ngươi xem, trên người nhiều tảng, sau này nhiều chú ý giữ không chút tạp chất a. Tiểu tà, ngoạc kép, trên người của ta tại sao như vậy tảng? Trong lòng ngươi không có chút bức mấy sao? Trên đời này vì sao lại có như thế người vô liêm sỉ như thế? Một đám long tộc ở phía xa, thấy chàng diện này, trợn mắt hốc mồm, phảng phất tam quan lần nữa bị đổi mới. Chuyện này, đây là đại hình điều giáo hiện trường sao? Vừa mới An Lâm đạo hữu rốt cuộc làm cái gì? Ta luôn cảm thấy tình cảnh là lạ, giống cầm thú a, thậm chí ngay cả tiểu cô nương cũng không buông tha. Ngoạc kép, nghe nhiệt nghị mọi người. Hứa Tiểu Lan ngược lại thập phần lạnh nhạt nhìn xa xa An Lâm. Ân, cái này họa phong thực ra rất bình thường a, không phải là kiếm linh cùng chủ nhân hỗ phun hỗ đánh. Sau đó trong đó nhất phương cưỡng bức bên kia lạm dụng uy quyền, rốt cuộc về lại với hào cảm ân huệ tiết sao? Ít nhất, Hứa Tiểu Lan nói như vậy phục chính mình. Tiểu tà sụ mặt đi theo An Lâm phía sau, lạnh lùng nói, ngươi vừa mới cổ lực lượng kia là cái gì? An Lâm quay đầu đi, thần bí khó lường cười cười. Ngươi đoán? Tiểu tà hít sâu một hơi, thiếu chút nữa không nhịn được tiếp tục nâng kiếm chém người. Tiểu tà, ta cho ngươi bổ sung năng lượng, cho ngươi trở nên thư thái, ngươi ngay cả tiếng cảm ơn cũng sẽ không nói à? An Lâm nhìn bên người tiểu cô nương, tự tiếu phi tiếu hỏi. Tiểu tà vểnh cái miệng nhỏ nhắn, cố tự cố địa đi, không nói gì, không để ý An Lâm, không nghĩ tới thắng tà kiếm đản linh, kiếm linh hay lại là kiêu ngạo như vậy kiều. An Lâm đối với lần này có chút bất đắc dĩ, nhìn lại điều giáo con đường gánh nặng đường xa a. An Lâm không suy nghĩ những thứ này, bắt đầu tinh tế cảm ngộ lực lượng mới đạt được. Trước đem tiểu tà điều giáo một cái ba kim quang, chính là An Lâm bởi vì thắng tà kiếm đản linh, hoàn thành hệ thống kim hệ nhiệm vụ công pháp sau, thật sự lĩnh ngộ lực lượng, thần binh nguyên khí đệ nhất trọng. Lĩnh ngộ thần binh nguyên khí, liền có thể trở thành vạn binh chi chủ, hiệu lệnh thiên hạ binh khí. Nó là cực mạnh kim thuộc tính lực. Trước mắt bị An Lâm mở mang diễn sinh lực lượng thì có làm binh khí cùng kiếm linh bổ sung năng lượng, bổ sung bọn họ lực lượng, hơn nữa tăng thêm một bước uy lực của bọn họ. Tiểu tà trước đánh gân bì kiệt lực, bị An Lâm một lớp thần binh nguyên khí quán trú vào cơ thể, trong nháy mắt liền nguyên khí tràn đầy rồi, nghe nói còn thật thoải mái.